Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 250, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ con hai người đang chơi vui vẻ, đột nhiên có vài người đến đứng trước cửa. Đây có phải nhà của Trần Ngọc Dung không? Một người đàn ông trung niên hỏi. Detective chưa hiểu, Uyển Thanh kéo màn thầu lại, ôm vào lòng rồi hỏi. Trần Ngọc Dung là ai? Trần, cô bất ngờ nhớ ra. Mẹ chồng cô hình như mang họ Trần. Người đàn ông trung niên mất kiên nhẫn, nhíu mày. Cô là con dâu của nó phải không? Là người mà toàn bộ công xã mời đi làm tiệc. Người đến không tốt. Triệu Huyền Thanh vỗ nhẹ lưng màn thầu, để bé đi vào trong nhà trước. Màn thầu ngoan ngoãn chạy vào trong nhà. Cô đỡ bụng đứng lên, một tay nắm C, H, A, T, T, A, Y ghế. Ông nói gì tôi nghe không rõ. Ai là người nấu tiệc? Khi gặp nguy hiểm, không cần cố gắng mạnh mẽ, trước tiên cứ giả ngốc. Cô có thể nói cho tôi đây có phải là nhà của Lâm Lão Tam không? Bà cụ đứng cuối cùng không còn kiên nhẫn, đẩy người trước mặt ra, lấy tay chỉ vào mũi Triệu Uyển Thanh rồi hỏi. Họ nói chuyện quá to, lại tỏ ra nguy hiểm, nên rất nhanh bên nhà ông bà nội Lâm cũng nghe thấy. Bà nội Lâm cầm trượng bước ra, vừa thấy mấy người bên này, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên u ám. Lâm Lục Muội đang ở nhà cũng thò đầu ra hóng chuyện bên ngoài. Sau đó, Lâm Lục Muội bị bà nội Lâm ấn đầu vô trong rồi nói: "Đi kêu cả nhà quay trở về đây." Bà nội Lâm bước mấy bước liền tới nhà của Lão Tam, một tay nắm lấy Triệu Uyển Thanh đẩy ra sau người. "Cháu dâu, tay chân con yếu ớt, lại còn đang mang thai đôi, trốn ra xa một chút đi." Triệu Uyển Thanh đang nắm C, H, A, T, T, A, Y ghế. Sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Có một thân thể mạnh mẽ cũng không có chỗ thi triển. Tuy nhiên, cô không cậy mạnh, dù sao thì cô vẫn đang mang thai, không thể hành động bất cần. Gia đình nhà họ Trần nhìn thấy bà nội Lâm, tinh thần kiêu ngạo cùng bộ dáng bệ vệ trước đó bỗng tan biến hơn phân nửa. Bà ngoại Trần cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nói: "Bà Lâm, tôi đến thăm con gái mình, bà có ý muốn cản trở?" "Hừ." Bà cụ Lâm mở miệng hư lạnh một tiếng, nói: "Bà Trần này, tôi thấy bà già rồi nên bị hồ đồ đúng không? Bà đã quên mất lời nói hơn mười mấy năm trước rồi đúng không? Vậy tôi sẽ nhắc lại cho bà nhớ nhé. Lúc trước khi Lão Tam nhà tôi vừa mất, nhà các người lập tức gửi đơn đoạn tuyệt quan hệ đến đây. Kể từ đó về sau, con dâu thứ ba nhà tôi cũng không còn quan hệ gì đến nhà họ Trần các người nữa." Bà cụ Lâm dùng gậy đập mạnh xuống đất. Mỗi một tiếng đập đều giống như đập thẳng vào tim của những người nhà họ Trần, cũng giống như tát thẳng vào mắt bọn họ vậy. Âm thanh vừa vang dội vừa lãnh khốc. Bà cụ Trần bị những lời nói của bà cụ Lâm khiến cho da mặt run rẩy, nhưng nghĩ đến cuộc sống của đứa con gái C, H, E, T tiệt đó bây giờ tốt như vậy, ăn sung mặc sướng, trong nhà có thể kiếm được rất nhiều tiền. Sự lưỡng lự muốn bỏ cuộc trong lòng bà cụ Trần lập tức bị đẩy sang một bên. Hôm nay bà ta nhất định phải lấy được số tiền đó. "Tôi không biết, tôi chính là mẹ nó, tôi muốn gặp nó, các người có thể ngăn cản được sao?" Bà cụ Trần mặc kệ có bị mất mặt hay không, bắt đầu nổi thói đanh đá của mình ra. Đúng lúc này, mẹ Lâm vừa từ ngoài đồng vội vã trở về. Những người khác nhà mẹ Lâm sau khi nghe được tin tức, cũng cùng nhau quay về xem có thể giúp gì được không. Bác dâu Hai Lâm vội vàng chen lên đằng trước, còn kéo theo bác Hai Lâm nói: "Ông nhanh lên, nếu không sẽ không có trò hay để xem đâu." Bác Hai Lâm trừng mắt nhìn bà ta mắng. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao bà có thể thiếu đạo đức như vậy hả? Luôn thích xem chuyện không hay nhà người khác." Bác dâu Hai Lâm bị mắng cho một trận, lập tức kiềm chế sự vui sướng trên mặt của mình lại. Nhưng bước chân cũng không hề chậm lại. Cách chương.